trong thần khí vô cùng phức tạp bắn ra từng đạo quang mang. Tại trong vòng tròn xoay tròn thời gian dần trôi qua tạo hóa ra một tôn thân thể vĩ ngạn. Đột nhiên, thần khí ngự thiên tôn nhanh chân bước ra. Thiên công hít vào một ngụm khí lạnh, không lo được đi nghĩ cách cứu viện Tần Mục. Lập tức hướng độ thế kim thuyền phương hướng chạy đi. Lăng thiên tôn, ta tới đối phó hư thiên tôn. Hắn kêu lớn, tạo hóa thần khí là ngươi chế tạo, ngươi đi đối phó. Hạo thiên tôn lơ đễnh, cất bước hướng tạo phụ thiên cung đi đến. Lo lắng nói, tạo hóa thần khí, dung hợp thái tố chi đạo hữu cầu tất ứng. Thái tố cô cô xen lẫn trí bảo, đã không phải là lăng thiên tôn thần khí. Thiên công còn tưởng rằng lăng thiên tôn có thể hủy đi tạo hóa thần khí. Không khỏi cũng quá xem trọng nàng. Tần Mục nói, Hạo thiên tôn, hẳn là ngươi dự định để Linh Ngọc Thượng Tôn vào ở thần khí ngự thiên tôn thể nội. Hạo thiên tôn mỉm cười nói, Mục thiên tôn quả nhiên thông minh, nhưng là còn chưa đủ thông minh. Ta giết thái tố cô, là ta có thể nhất thống thiên hạ mấu chốt nhất một vòng. Đạt được thái tố chi đạo cùng thái tố chí bảo, ta liền có thể khống chế tạo hóa thần khí. Muốn chế tạo bao nhiêu thần khí ngự thiên tôn, liền có thể chế tạo bấy nhiêu. Còn chế tạo thần khí ngự thiên tôn cần thiết vật liệu. Thổ bá nhục thân chính là tài liệu của ta. Linh Ngọc Thượng Tôn cùng ta ước định, liền để cho hắn phục sinh. Ta không giống ngươi, ta sẽ giữ lời hứa, để hắn mượn nhờ thần khí ngự thiên tôn phục sinh. Hắn mang theo Tần Mục cùng Linh Ngọc Thượng Tôn, đạo quả đi vào tạo phụ thiên cung. Nói, những thần khí ngự thiên tôn này, chính là giết chết U, Nguyệt đám người tiền vốn. Bất quá ta mục đích cũng không phải là đơn giản như vậy. Ta còn cần dẫn dụ Lăng Thiên Tôn đến đây, mượn dùng Di La Cung tứ công tử bảo vật, đưa nàng đánh giết. Thiên công đã đi thay thế nàng, để nàng đến đây. Tần Mục đột nhiên cười nói, ngươi nói, ngươi có thể phục sinh Linh Ngọc Thượng Tôn, như vậy ngươi có thể giải khai ta lưu lại nút thắt dây đỏ sao? Không giải được nút thắt dây đỏ, Linh Ngọc Thượng Tôn cũng chỉ có thể là một con đường chết. Hạo Thiên Tôn con ngươi hơi co lại, ánh mắt rơi vào xuyên qua Lang Hiên Nguyên Thần cùng Linh Ngọc Thượng Tôn đạo quả trên nút thắt dây. Đỏ, ta đích xác không giải được. Sau một lúc lâu, Hạo Thiên Tôn áy náy nói, Linh Ngọc Thượng Tôn, xin lỗi, ngươi và ta ước định ta không cách nào hoàn thành, ngươi đành phải chết đi. Chúc sinh hoạt Ly Festai cùng Bắc Vân hai vị đại lão. Hôm qua sinh nhật vui vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.